Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, yêu thú vương. Chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, làm sao có thể? Một cái nhân loại nhục thân làm sao có thể cùng ta đối bính, còn có thể chiếm thượng phong? Yêu thú vương không thể tin nhìn lấy vọt rơi vào cách đó không xa Tần Sương. Chỉ thấy hắn an ổn rơi xuống đất, đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Yêu thú vương không thể tin tưởng, từ khi mấy trăm năm trước bầy yêu thú kia vương thống chết mất về sau. Thực lực của nó phóng nhãn toàn bộ vứt bỏ cổ thành đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thế nhưng là Tần Sương chỉ là một cái nhân loại, vậy mà tại nhục thân so đấu bên trong hơn xa tại nó. Yêu thú trời sinh so với nhân loại nhục thân mạnh mẽ. Đây là người người đều biết thưởng thức. Thế nhưng là, Tần Sương cũng không tại trong thưởng thức. Sao có thể để hắn kinh ngạc? Thì liền Hắc Phong chủ nhân nhìn đến yêu thú vương đều cư tại hạ phong, cũng không thể không thừa nhận, nàng thua ở Tần Sương trên tay cũng không phải không có lý do. Chăm chú áp chế áo trắng nữ quỷ không thể động đậy hai tay không khỏi nới lỏng một tia. Áo trắng nữ quỷ nhìn thấy một màn này, trong lòng kích động, tuy nhiên trước kia đã cảm thấy Tần Sương có thể đối đầu yêu thú vương. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một phen cảm thụ. Thế nào, người thì chút thực lực ấy sao? Tần Sương nhếch miệng lên, biểu lộ hài hước mở miệng nói. Nhân loại, chấm ngoặc kép, yêu thú vương hai mắt phát lạnh, thể nội linh lực phun trào. Một đoàn không rõ hắc quang rõ ràng thành hình, bao phủ toàn thân. Nó từ khi đạt tới tạo hóa cảnh hai trọng cảnh giới về sau, vô luận đi đến nơi nào, cho tới bây giờ đều là vênh váo tự đắc. Không có cái nào đầu không sợ chết yêu thú dám can đảm trêu chọc nó. Lúc nào bị người khinh thị như vậy qua? Yêu thú vương bạo nộ rồi. Sau một khắc, Tần Sương nhìn đến một vòng màu đen đại nhật nương theo lấy khí tức kinh khủng ở sau lưng của nó từ bay lên. Không tốt, yêu thú vương nổi giận hơn. Hắc Phong chủ nhân thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức đem áo trắng nữ quỷ một chảo mà lên, cấp tốc bay lên không trung rời xa đỉnh núi khu vực. Địa cấp công pháp. Tần Sương khuôn mặt cũng có chút thận trọng. Hắn phát giác được cái kia vòng từ linh lực hình thành màu đen đại nhật hiển nhiên là một loại nào đó công pháp, mà lại ít nhất là địa cấp. Tại bên ngoài, công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp. Nếu như nói, hoàng cấp công pháp có thể tăng phúc một người 10% thực lực. Như vậy địa cấp công pháp liền có thể đạt tới 6-7% 10. Tại vứt bỏ cổ thành có thể gặp đến địa cấp công pháp, cũng coi là tương đương hiếm thấy. Ma hoàng đọa nhật công. Yêu thú vương sát khí tràn trề âm thanh vang lên. Nhìn đến Tần Sương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, để nó cảm thấy một trận vui vẻ. Giờ phút này nó thi triển công pháp truyền thừa từ chư vị yêu thú vương chi thủ, là nó có thể xuất ra mạnh nhất công pháp. Tại vứt bỏ cổ thành, yêu thú chia làm phổ thông, lĩnh chủ cùng vương cấp. Yêu thú vương từ khi bước vào vương cấp mấy trăm năm qua, chưa từng có hơn người có thể bước đến nó loại trình độ này. Nhân loại ngươi có thể đem ta bước đến loại trình độ này đủ để kiêu ngạo. Yêu thú vương ngạo nghễ nói ra, cái kia vòng màu đen đại nhật bảo vệ ở sau lưng của hắn, nóng rực khí tức phát ra, chỉ thấy mặt đất dần dần biến đến đỏ bừng, nóng rực vô cùng. Tần Sương ngăn cách đế giày cũng có thể cảm giác được mặt đất nóng lên. Càng xa khô giáo hắc thụ lâm càng là xoa một chút bốc cháy lên lửa. Theo sơn lam thổi, ngọn lửa cấp tốc lan tràn. Trong nháy mắt đã đốt thành khắp núi hỏa thế. Xem ra là viêm thuộc tính địa cấp công pháp. Tần Sương âm thầm suy nghĩ. Chết đi, yêu thú vương vẫy tay một cái. Màu đen đại nhật biên giới bắt đầu cháy hừng hực. Đồng thời một luồng ngọn lửa màu đen bay lên, nhào về phía Tần Sương. Tần Sương không có lựa chọn dùng nhục thân liều mạng, trên ngón trỏ nạp giới nhỏ chớp lên một cái, xích tiêu kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay. đồng thời huy kiếm một chàm. Kiếm khí cùng hắc diễm trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, như là một đoàn cường quang lóe qua. Không có dùng, yêu thú vương lạnh hừ một tiếng, đồng thời lại là mấy sợi hắc diễm theo đại nhật biên giới bay lên. Nhưng lần này, hắc diễm bắt đầu quấn dao, chợt phát một tiếng cao vút chim hót. Chỉ thấy hỏa diễm bên trong ngưng tụ ra một cái cùng loại phượng hoàng hình dáng, dương cánh phi thăng mà lên, phốc cánh lại đi Tần Sương lao xuống mà đi. Tần Sương lạnh lẽo nhìn từ trên cao phi tốc cúi sông tới màu đen hỏa điều, lại là huy kiếm một chàm. Hỏa diễm vốn là vô ý thức chi vật, bị thi pháp giả thao túng, nhưng lần này đầu này màu đen hỏa điểu trên không trung chuyển một cái, tránh qua, tránh né kiếm khí, theo thân kiếm mặt bên lướt ngang mà qua, hung hăng đụng vào Tần Sương không né tránh kịp nữa trên thân. Oanh, hắc diễm đại bạo tạc, đã chết rồi sao? Yêu thú vương híp mắt nhìn chằm chằm chính tại phía trước cháy hừng hực đen nhánh đại hỏa. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống không lâu, Tần Sương nhàn nhã nhàn bước đi ra. Làm sao có thể? Yêu thú vương lấy làm kinh hãi. Hắn hỏa diễm cũng không phải tầm thường hỏa diễm, chính là thu thập âm hỏa, địa hỏa, sát khí cùng thái hư bên trong thái dương tinh hoa dung hợp mà thành linh hỏa. Nhưng là thế mà liền linh hỏa đều không làm gì được hắn. Nếu là cẩn thận nhìn một cái, liền có thể phát hiện manh mối. Tần Sương nhục thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt tiên thiên cương khí. Linh hỏa tuy nhiên khủng bố, nhưng là tiên thiên cương khí hiển nhiên càng hơn một bậc. Thì điểm ấy nhiệt độ sao? Tần Sương nói ra, cái này không mặn không nhạt một câu, lại khiến yêu thú vương nổi giận vô cùng, dữ tợn nghiêm mặt sắc, cười lạnh nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai tay của nó bắt đầu kết ấn, hắc nhật phía trên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, thiêu đến khắp nơi lập tức phát ra phốc xi tiếng vang. Giống như một mảnh hỏa diễm địa ngục, hắc phong lĩnh đã đốt thành một cái biển lửa. Bất quá hỏa diễm kia lại là không có sinh cơ màu đen. Bất quá kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, Tần Sương thủy chung mặt không biểu tình. Yêu thú vương linh hoạt nhiệt độ đạt đến một cái trình độ khủng bố, nhưng cũng phải nhìn là đúng người nào mà nói. Mà hắn thấy chẳng qua là rất nóng trình độ thôi. Yêu thú vương không biết ý nghĩ của hắn, theo hai tay càng không ngừng kết ấn, vắt ngang tại sau lưng nó cái kia một vòng màu đen đại nhật cả thăng mà lên, đi vào đỉnh đầu của nó mới huyền ngừng lại. Ma hoàng đọa ngay, loạn thiên chém, hai tay dừng lại, theo yêu thú vương hét lớn một tiếng, huyền tại đỉnh đầu màu đen đại nhật đột nhiên phun ra một đạo lưỡi đao hình dáng hỏa diễm. Tần Sương tùy ý vung ra một kiếm, trong nháy mắt chém chết giống đao nhận chuyển đến tập hắc hỏa. Lúc này, màu đen đại nhật ong ong chấn động, mấy chục đạo giống như là đao nhận hình dáng hắc viêm bay lượn mà ra. Tại Tần Sương bốn phía đầy trời bay loạn, một đạo tiếp một đạo hướng hắn cao tốc bổ chém tới. Tần Sương một kiếm lại một kiếm đem hắc viêm chém chết, biểu lộ thong dong mà bình tĩnh, giống như ngay tại tố một kiện không có ý nghĩa đến việc nhỏ. Yêu thú vương trông thấy hắn thành thạo bộ dáng, sắc mặt dần dần thay đổi. Không có khả năng, nó ở trong lòng gào thét, hai tay đẩy về phía trước, đỉnh đầu màu đen đại nhật hướng Tần Sương cấp tốc đụng tới. Bất quá là nhật thực toàn phần thôi, Tần Sương từ tốn nói, cánh tay đột nhiên kéo căng. Xích tiêu kiếm đối diện hướng đụng tới màu đen đại nhật một chảm mà ra. Bạch, từ linh lực hỏa diễm cao độ ngưng tụ mà thành màu đen đại nhật từ giữa đó đột nhiên bị chém ra. Liên tiếp nổ tung nổ đều không có phát sinh, cấp tốc biến mất ở giữa không trung. Yêu thú vương nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tay chân rét run, hoảng sợ đến không thể chính mình. Lúc này, Tần Sương dậm chân xông lên, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Yêu thú vương ngửa đầu nhìn vẻ mặt lãnh ngạo Tần Sương, ánh mắt kia hướng là tại nói cho yêu thú vương, ta căn bản không có đưa ngươi để ở trong lòng. Sự thật cũng xác thực như thế, Tần Sương chưa từng có đem yêu thú vương để ở trong lòng. Xích tiêu kiếm hướng hắn một chàm, bạch. Yêu thú vương đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy một vệt băng lạnh theo cái trán chui vào, hướng toàn thân hai bên tản ra. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người thì phân ra hai nửa ngã xuống đất, nhuốm máu cơ quan nội tạng chảy ra, chạm đến nóng rực mặt đất, lập tức phốc phốc, toát ra màu trắng hơi nước. Yêu thú vương chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.